Vũ Thần Chúa Tể, chương 3515, Dung Tắc Đan, gocchuyenaudio.com. Cha, ngươi cuối cùng đến. Tình Tuyết Tư Lam kích động nhìn Tình Tuyết Phục Thiên, tuy là nàng tâm tình rất kích động, có thể nàng thần sắc vẫn còn bảo trì yên lặng, biến phải trầm ổn rất nhiều. Tình Tuyết Phục Thiên ngoài ý muốn mắt nhìn Tình Tuyết Tư Lam, trước đây chính hắn một nhị nữ nhi nhìn thấy chính mình, cũng sẽ trước tiên kích động nhào vào trong lòng ngực mình, không ngờ lúc này đây thật không ngờ chấn định, hắn ánh mắt phức tạp nhìn Tình Tuyết Tư Lam, cảm thụ được Tình Tuyết Tư Lam kiên định biểu tình, hơi cảm thán. Nữ nhi mình rõ là lớn lên, nhìn lại lúc này đây ra ngoài, xác định cho nàng ảnh hưởng cực lớn. A Minh, A Bình, lúc này đây khổ cực các ngươi, trên đường coi như thuận lợi chứ. Tình Tuyết Phục Thiên mang theo một đám gia các thế gia cường giả, hỏi thăm Minh Thúc cùng Bình Thúc. Bẩm gia chủ, tất cả coi như thuận lợi, chính là trước tại Nam Đấu Thành thời điểm cùng gia các thế gia người phát sinh một ít mâu thuẫn. Minh Thúc lập tức cung kính nói. Chuyện này ta đã biết được, hừ, gia các thế gia, bút chướng này, ta sẽ cùng bọn họ tính. Tình Tuyết Phục Thiên ánh mắt lãnh đạm nói, trên thân tán phát ra đạo đạo khí tức đáng sợ, phảng phất đem bốn phía thiên đạo đều dẫn động, làm cho mọi người một trận hít thở không thông cảm giác. Đúng, các ngươi tin tức trong theo như lời cái kia đã cứu các ngươi người tuổi trẻ đây. Làm sao không thấy được, ta muốn thật tốt cảm tạ bọn họ, Tình Tuyết Phục Thiên mắt nhìn bốn phía nói ra, Tình Tuyết Tư Lam thần tình xa xút nói, cha, sư phụ hắn bởi vì có chuyện gì phải xử lý, đã đi. Đã đi, Tình Tuyết Phục Thiên sững sờ xuống, bất quá hắn thấy Tình Tuyết Tư Lam thần sắc hết sức thất lạc, không nhịn được nghi hoặc mắt nhìn Minh Thúc cùng Bình Thúc, hắn là nhất giải khai nhất nữ nhi, vậy mà sẽ lộ ra loại này thất lạc biểu tình, với lại Tình Tuyết Tư Lam cư nhiên đối phương sư phụ, này đến là chuyện gì xảy ra. Dường như biết Tình Tuyết Phục Thiên nghi ngờ trong lòng, Minh Thúc lập tức đem dọc theo đường đi chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói ra. Nói như vậy, đối phương đã cứu các ngươi không chỉ một lần. Tình Tuyết Phục Thiên trong lòng cả kinh, không ngờ dọc theo con đường này, Tình Tuyết Tư Lam bọn họ lại gặp phải đến nhiều như vậy nguy hiểm, hoàn hảo hữu kinh vô hiểm, nếu không hắn làm sao cũng không cách nào tha thứ chính mình. Căn cứ các ngươi miêu tả, người trẻ tuổi này chẳng lẽ đến từ thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực. Tình Tuyết Phục Thiên trầm ngâm nói, nếu như chỉ là Tình Tuyết Tư Lam hắn có lẽ còn có thể nghi ngờ đối phương là phải không lừa dối Tư Lam, nhưng có Tình Tuyết Minh cùng Tình Tuyết Bình ở một bên nói, Tình Tuyết Phục Thiên cũng là triệt để tin tưởng đây hết thảy, lấy Tình Tuyết Minh cùng Tình Tuyết Bình mới bước chân vào giang hồ kinh nghiệm, bình thường không quá dễ dàng sẽ bị lừa dối. Cha, tỷ tỷ hiện tại như thế nào đây? Lúc này đây đi Tây Thiên giới yêu vực xâm lâm, chúng ta tìm được dung thần quả. Tình Tuyết Tư Lam dường như nghĩ đến cái gì, lập tức xuất ra một cái hộp ngọc đưa tới, đồng thời xuất ra mấy cái đan bình nói. Cha, nơi này là sư phụ biết tỷ tỷ bị thương sau cho tỷ tỷ chữa thương đan dược, còn có một chút cho ta tu luyện đan dược, ngươi nhìn một chút, sư phụ cho đồ đạc hẳn là có thể cho tỷ tỷ một ít giúp đỡ. Tình Tuyết Phục Thiên tiếp nhận đan bình, nghi ngờ nói. gocchuyenaudio.com, đây người trẻ tuổi kia cho chữa thương đan dược cùng tu luyện đan dược. Tình Tuyết Minh cùng Tình Tuyết Bình ở một bên cũng đều gật đầu. Cha, người xem một chút là đan dược gì, nữ nhi đối đan dược không hiểu nhiều, cũng không biết đan dược này có thể hay không cho tỷ tỷ một ít giúp đỡ, bất quá sư phụ cho cũng sẽ không kém. Tình Tuyết Tư Lam nói ra, nàng tin tưởng sư phụ cho một chắc chắn là đồ tốt. Tình Tuyết Phục Thiên mỉm cười, theo Tình Tuyết Tư Lam giải thích trong hắn đã biết cứu nữ nhi bọn họ chắc là một cái cao nhất thế lực du lịch cao thủ trẻ tuổi, bực này cao thủ thực lực cường hãn, trên thân cũng nhất định sẽ có không ít phẩm cấp cao đan dược. Thế nhưng những đan dược này một dạng cũng sẽ không quá cường hãn, chỉ là dùng đến tu luyện thường ngày cùng chữa thương dùng, hắn Tình Tuyết thế gia tại Nam Thiên giới phát triển nhiều năm như vậy, trong tộc đan dược cao cấp cũng có một chút tư vân nàng tổn thương tương đối đặc thù tuyệt không phải bình thường chữa thương đan dược có thể giúp cho. Huống chi đối phương còn nói là đưa cho Tình Tuyết Tư Lam tu luyện dùng, dễ nhận thấy cũng là phổ thông thánh chủ sử dụng đan dược cũng sẽ không quá mức cao cấp. Bất quá đối phương tấm lòng thành, Tình Tuyết Phục Thiên cũng không có nói gì, thấy Tình Tuyết Tư Lam chờ mong biểu tình thuận tay liền đem một cái bình ngọc trong hai quả đan dược đổ ra, khi hai viên linh khí bốn phía đan dược xuất hiện tại Tình Tuyết Phục Thiên trên lòng bàn tay thời điểm tất cả mọi người tại chỗ đều sừng sốt. Một cổ nồng nặc đến mức tận cùng quy tắc khí tức ở nơi này trong khoang thuyền tràn ngập ra, trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được trong cơ thể quy tắc chi lực đều có chút dục dịch dường như muốn cùng thiên đạo dung hợp. Dung Tắc Đan, Tình Tuyết Phục Thiên trong nháy mắt liền khiếp sợ nói ra, người khác cũng đều vô cùng khiếp sợ, dĩ nhiên là Dung Tắc Đan. Dung tắc đan là một loại đỉnh cấp tu luyện đan dược, một khi ăn vào có thể làm cho võ giả tại lúc thời điểm tu luyện bản thân quy tắc cùng thiên đạo càng thêm hoàn mỹ dung hợp. Này thuộc về trong tu luyện cấp cao nhất đan dược, cực đáng sợ, thậm chí đối với hậu kỳ thánh chủ cao thủ cũng có nhất định trợ giúp. Như thế đan dược coi như là một tên hậu kỳ thánh chủ cao thủ cũng sẽ tâm động. Đồng thời, bởi vì dung tắc đan độ khó luyện chế cực cao, với lại tài liệu cực kỳ khó tìm, bình thường cực ít xuất hiện, coi như là thỉnh thoảng xuất hiện tại Nam Thiên giới một ít đỉnh cấp đấu giá hội ở trên cũng là bị người trong nháy mắt đoạt khoảng không tiết tấu. Nhưng bây giờ, đối phương lại cho hai quả dung tắc đan cho Tình Tuyết Tư Lam. Đây là cái gì dạng thủ bút? Không chỉ là Tình Tuyết Phục Thiên, ở đây hắn Tình Tuyết thế gia đỉnh cấp cao thủ cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, rung động trong lòng. Lúc đầu bọn hắn trong có vài người nghe được Tình Tuyết Minh bọn họ giải thích thật vẫn còn có chút không cho là đúng, thậm chí đối với Tình Tuyết Tư Lam cư nhiên tùy ý nhận một cái sư phụ cực không vừa lòng, muốn làm bọn họ Tình Tuyết thế gia nhị tiểu thư sư phụ, đó là dễ dàng như vậy sự tình. Thậm chí còn có người cho rằng Tần Trần cứu Tình Tuyết Tư Lam bọn họ là muốn theo bọn họ Tình Tuyết thế gia được chỗ tốt gì, cho nên mới cố ý cùng bọn họ Tình Tuyết thế gia đến gần. Khóc chuyện audio.com có thể bây giờ thấy này hai quả dung tắc đan thời điểm, trong lòng bọn họ tức khắc áy náy không dễ, vì ý nghĩ của mình cảm thấy đáng thẹn. Lấy đối phương tài liệu tùy ý lấy ra hai quả dung tắc đan thủ bút, bọn họ Tình Tuyết thế gia tuy mạnh, nhưng là chưa chắc có thứ tốt gì có thể để cho đối phương để mắt. Tư Lam, đầy dung tắc đan, có này hai quả đan dược tương lai ngươi muốn làm đến thân dung thiên đạo kết hợp phép tắc sẽ dễ dàng phía trên nhiều. Tình Tuyết Phục Thiên rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, lay động nói ra. Đây sư phụ cho ta tu luyện đan dược, Tình Tuyết Tư Lam lập tức đem hai quả đan dược thu từ phụ thân bọn họ vẻ mặt, nàng biết này hai quả đan dược giá trị, trong lòng nhịn được cảm động không thôi, từ từ cầm lấy trong tay đan bình. Gia chủ, ngươi xem một chút mặt khác ba bình đan dược là cái gì? Thoáng cái đổ ra hai quả dung tắc đan, đem chung quanh không ít người dọa cho giật mình, có người ngay lập tức sẽ nói ra. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.